nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Chương 10, góc truyện audio.com. Dù sao thể diện cũng đã mất, Lăng Mông chạy một mạch ra ngoài trường vào một cửa hàng đồ chơi người lớn mua một hộp bao cao su về, lấy mình làm bối cảnh chụp một bức ảnh đang cầm Durex đăng lên Weibo Lemon, có chơi có chịu mang Austin. Chia sẻ hình ảnh, mang thần nhanh chóng chuyển phát, mang Austin, dân chơi của năm, Lemon, có chơi có chịu. Mang Austin chia sẻ hình ảnh, thấy mang thần chuyển phát chủ đề không đứng đắn, bình luận phía dưới có nội dung thống nhất đến kỳ lạ. Vì cảm thấy hơi tiếc nuối khi mang thần không lộ mặt, nhưng nhìn thấy được mặt của tranh ba ba cũng không tệ. Xin hãy mang cái hộp đang chặn ống kính kia đi, không ai muốn nhìn thấy nó đâu. Cầu tranh ba ba trực tiếp, bàn tay đẹp như vậy đánh tinh hà thật đáng tiếc, chi bằng dùng để vuốt. Chủ đề đã bị đá bay từ sớm, không ai quan tâm Lăng Mông là một sinh viên đại học lại ra mặt dày chạy đi mua đồ người lớn, Weibo của hắn một đêm tăng lên rất nhiều fan. Cầu độc thân Lăng Mông ném Durex vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, xem như khoản tiền này dùng để mua fan đi. Lăng Mông không cam lòng, rõ ràng cách thắng lợi chỉ còn một bước nhỏ, tại sao cuối cùng đối phương lại may mắn chiến thắng. Chấp niệm muốn mang thần hiện thân càng thêm mạnh mẽ, trong trò chơi không thắng được vậy PK trực tiếp bằng người thật. Hắn nhớ lại người ngày đó mình đụng vào, lại cúi đầu nhìn cơ thể trạch nam của bản thân. Được rồi, có lẽ vẫn không thắng được, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được quyết tâm tìm ra thân phận thực sự của mang thần của hắn, nếu đánh cược không được, hắn chuyển tâm tư của mình đến tuyến dưới. Cái gì, mày muốn tổ chức cuộc thi PK vườn trường? Sau khi nghe được kế hoạch của Lăng Mông, bạn cùng phòng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chỉ cần mang thần đến dự thi tao sẽ nhận ra y, không đùa chứ? Bạn cùng phòng dùng ánh mắt tao biết thái độ của mày với mang thần không bình thường liếc xéo hắn. Sân thi đấu ở đâu? Các phòng ngủ lớn PK online. Chấm, nhà tài trợ là ai? Lăng Mông móc trong túi lấy ra một món đồ hùng hổ ném lên bàn, ai không biết còn tưởng hắn lấy ra thẻ đen từ ngân hàng Thụy Sĩ. Này đủ chưa? Bạn cùng phòng nhìn phiếu cơm trên bàn, khóe miệng giật giật. Mày xác định số dư trong phiếu cơm hơn 3 chữ số sao? Lăng Mông ngượng ngùng, chắc là đủ ăn bánh bao căng tin một tháng. Phần thưởng là phiếu cơm của mày còn không hấp dẫn bằng ảnh lõa thể của mày. Lăng Mông nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này. Cũng không phải không được. Bạn cùng phòng, cuối cùng, phần thưởng thi đấu được xác định. Hạng nhất là phiếu cơm của Lăng Mông, hạng nhì là ảnh lõa thể của Lăng Mông, hạng ba là bạn cùng phòng thực sự nhìn không nổi nữa nên tài trợ 100 điểm trò chơi. Ngoài ra, Lăng Mông còn bóc hộp Durex ra làm thành 12 phần thưởng cho những người đã tham dự. Thư mời cuộc thi PK truyền thuyết tinh hà lần thứ nhất của Yên Đại lấy danh nghĩa Lemon phát ra hấp dẫn không ít bạn học dự thi, Lăng Mông lập một nhóm kêu kêu kéo tất cả tuyển thủ báo danh vào, nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Bọn tôi muốn đến xem tranh ba ba chơi game lợi hại cỡ nào. Ha ha, Mông Mông của bọn tôi chơi game rất lợi hại. Mẹ nó, không được gọi tôi là Mông Mông. Sau khi bị bạn cùng phòng lôi kéo, ngoại hiệu tranh ba ba khí phách đã bị ném đi, trong nhóm mỗi ngày đều điên như vậy. Mông Mông, hai chúng ta đánh trận đầu, xin hãy nhẹ nhàng. Mông Mông, thật đáng tiếc vì không được phân chung một tổ, chúng ta top 8 gặp lại. Góc truyện audio.com. Mông Mông, cố lên Mông Mông, lăn hết đi cho tôi y. Đầu sỏ gây nên tất cả những hỗn loạn này bị Lăng Mông uy hiếp bán mình bồi tội. Mông Mông, Lăng Mông liếc bạn cùng phòng một cái sắc lẻm. Mông Mông ba ba, danh sách dự thi con đã chỉnh lý phân tổ xong, mời người xem qua. Lăng Mông nhanh chóng nhận lấy đọc qua một lần, như dự kiến không thấy được ID người nào đó. Mang thần không báo danh dự thi như mày nói, có lẽ mày nghĩ nhiều quá rồi. Lăng Mông không cho là đúng, y là đại thần, nếu dùng ớt chính còn không bị người vậy xem sao. Nếu y tham gia nhất định sẽ dùng ớt nhỏ, chỉ cần y có dùng ớt nhỏ nhất định tao sẽ nhận ra. Lăng Mông tự tin tăng gấp trăm lần mạnh mẽ vượt ải, sau khi lấy mang thần làm mục tiêu ra sức rèn luyện kỹ thuật trong Yên Đại có rất ít người là đối thủ của hắn. Thoải mái vượt qua vòng đầu tiên, top 8, top 4, cuối cùng một đường thẳng tắp tiến vào chung kết. Nếu hỏi còn điều gì tiếc nuối thì đó chính là trong suốt quá trình thi đấu hắn không gặp được người nào giống mang thần. Trận chung kết là Lăng Mông đấu với một bạn học tên Thiện Trúc, dựa theo tư liệu thống kê Thiện Trúc là học trưởng năm cuối, phòng ngủ ở bên cạnh phòng Lăng Mông. Tổ 7 Lăng Mông, tổ 1 Thiện Trúc ngày mai là chung kết, bạn học đã sẵn sàng chưa? Nếu không tới được thì phải báo trước, tổ 1 Thiện Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Mông Mông, nhất định sẽ đến. Tổ 7 Lăng Mông, không cho gọi tôi là Mông Mông. Tổ 1 Thiện Trúc được Mông Mông, tôi là bạn cùng phòng của Mông Mông, nhận mệnh đi Mông Mông. Yên tâm bọn tao sẽ không nói ra ngoài đâu, bên ngoài mày vẫn là tranh ba ba của thế giới, ở đây mày mãi mãi là Mông Mông của bọn tao. Tim Tim, tổ 7 lang mông, mày muốn băng hà phải không? Tổ 1 Thiện Trúc, nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Gíp, cất tổ lang mông, mẹ nó không được spam cái này. Tôi là bạn cùng phòng của mông mông. Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Gíp, 1, tổ 5 Tiểu Giáp, nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Gíp, L, tổ 3 Tiểu Ất, nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Gíp, L, nhóm trưởng cấm nói toàn bộ. Mấy chỗ im nghiêng với dấu hỏi là của T hết đó. Tôi xin nhắc lại là chuyện này T chém rất nhiều, bà con cô bác thím cậu nào có thấy lỗi thì nhắc dùm T để T sửa. Cảm ơn trước, ai có chỗ nào không hiểu cứ CMT T sẽ giải thích nếu biết cách chương.